Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2590, Phong Bạo Sơn Mạch. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bởi vì, lòng người hiểm ác, Lâm Bạch khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi đều là không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, các ngươi mới vừa rồi không có nghe thấy cái kia Thiên Hoa Sơn trưởng giáo mà nói sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn nói rồi, Ma Tông không có đệ tử biên chế, không có trận doanh, toàn bộ đều là tán nhân, toàn bộ đều là tán tu. Chấm, bọn hắn tiến vào Phượng Ca vực gặp người liền giết, gặp bảo vật liền đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói ra, Lam Ngọc Tâm nói ra, có thể coi là như vậy, Phượng Ca vực cũng sẽ không như vậy tan tác a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch còn nói thêm, Lam Ngọc Tâm, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Tiến vào Phượng Ca vực Ma Tông đệ tử chỉ sợ rất rất ít, mà trong Phượng Ca vực đàn sinh ra Ma Tông đệ tử có lẽ rất nhiều rất nhiều. Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi liếc nhau, đều là nghi hoặc nhìn Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch giải thích nói. Ma Tông đệ tử, không có biên chế, không có danh hào, vậy dĩ nhiên cũng liền không có ai biết có bao nhiêu Ma Tông đệ tử, cũng không biết những cái kia là Ma Tông đệ tử. Tại Phượng Ca vực khổng lồ như thế một tòa cương vực bên trong, tất nhiên có thật nhiều gia tộc, rất nhiều tông môn, những gia tộc này cùng tông môn ở giữa tất nhiên đều có không ít ma sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là bọn hắn đều còn nể mặt nhau, bởi vì lúc trước Phượng Ca vực chính là một mảnh thái bình thịnh thế. Thế nhưng là theo Ma Tông đến nơi, người người đều vì tự vệ, vì tăng thực lực lên, vì tài nguyên tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Ma Tông tới, cho bọn hắn khai chiến lý do. Những gia tộc này tông môn, vì thực lực, vì tài nguyên tu luyện, bắt đầu lẫn nhau ở giữa khai chiến cướp đoạt tài nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thản nhiên nói, Lam Ngọc Tâm cùng Hồ Tâm Nhi trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch còn nói thêm, mà có lẽ còn có thật nhiều võ giả, muốn tiếp lấy Ma Tông danh hào, phát một bút chiến tranh tài, bọn hắn chỉ cần người khoác áo đen, đầu đội mũ rộng vành, liền đều có thể tự xưng là Ma Tông đệ tử, khắp nơi đốt giết cướp giật. Một cái võ giả mặc vào áo bào đen, sau đó liền có 100 người mặc vào áo bào đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn cảm thấy mình chỉ là mượn Ma Tông đệ tử danh hào mà thôi, thế nhưng là bọn hắn không biết khi bọn hắn mặc vào hắc bào thời điểm, liền đã trở thành Ma Tông đệ tử. Đây chính là Ma Tông thủ đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lạnh lùng cười nói, Lam Ngọc Tâm nói ra, Lâm Bạch ngươi nói là, kỳ thật Phượng Ca vực lưu lạc thành bộ dáng như thế, hoàn toàn là bởi vì võ giả trong Phượng Ca vực tự giết lẫn nhau kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nói ra, gocchuyenaudio.com, ở trong đó tất nhiên cũng có Ma Tông duyên cớ, nhưng là đại bộ phận trách nhiệm hẳn là bọn hắn tự giết lẫn nhau, bằng không mà nói, ngươi cho rằng Ma Tông lớn bao nhiêu thực lực có thể trong thời gian ngắn để Phượng Ca vực luân hãm. Lam Ngọc Tâm tức giận nói ra, thế nhưng là bọn hắn vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn không biết Ma Tông là chúng ta Đông Châu cùng chung địch nhân sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm, vừa cười vừa nói. Lam Ngọc Tâm, ta cho ngươi đánh cái so sánh đi. Cũng tỉ như nói, hai chúng ta là hai cái thiên võ cảnh đại viên mãn võ giả, mà trong tay của ta có một viên có thể đột phá thần đan cảnh đan dược. Ngươi ngấp nghé viên đan dược kia đã lâu, nhưng ta chính là không cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là giờ phút này Ma Tông tới, Phượng Ca vực lập tức liền muốn sinh linh đồ thán, mà ngươi nếu là có thể đột phá tu vi, đột phá đến thần đan cảnh, liền sẽ nhiều một phần hy vọng sống sót. Khi đó, ngươi sẽ tới hay không cướp ta đan dược, đột phá tu vi của ngươi, để cho ngươi ở trong Phượng Ca vực sống lâu một ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nhìn xem Lam Ngọc Tâm chăm chú hỏi, ta, Lam Ngọc Tâm trong lúc nhất thời trầm mặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ, tại sinh tử trước mặt, mặc kệ đã từng bao nhiêu người thiện lương, nội tâm ác ma đều sẽ bị kích phát ra đến. Mà cái này võ đạo giới, nguyên bản là mạnh được yếu thua, loại chuyện này tại bình thường cực kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, mà những này chạy ra Phượng Ca vực người, lại luôn mồm hô hào phục hưng Phượng Ca vực, sau đó có đoàn kết lại, cho nên bọn hắn thật rất buồn cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Hồ Tâm Nhi nói ra, buồn cười không phải bọn hắn, buồn cười là thế giới này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, không chỉ có quay đầu nhìn về phía một chút Hồ Tâm Nhi cười nói. Ta hôm nay có chút đối ngươi thay đổi cách nhìn, tại ngươi như vậy quyến rũ cái xác dưới, ngươi thế mà cũng có một trái tim. Hồ Tâm Nhi mỉm cười, nàng cũng mặc kệ Lâm Bạch là đang giễu cợt nàng, hay là tại chúc mừng nàng, dù sao nàng không đáp lời rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Linh Chu lướt qua Phượng Ca vực đại địa, trên đường đi, Lam Ngọc Tâm sắc mặt đều là rất khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lâm Bạch sớm đã thấy qua võ đạo giới chiến tranh, đã sớm thường thấy thây ngang khắp đồng cảnh tượng giờ phút này đã không phải rất động dung. Lâm Bạch đi đến Lam Ngọc Tâm bên người, vỗ nhẹ bờ vai của nàng nói ra. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ đoạt được cuộc chiến tranh này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Ngọc Tâm cười khổ nói. Vì cái gì? Lâm Bạch kiên định nói. Bởi vì chúng ta không thể thua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch nói nghiêm túc, Lâm Bạch ngươi có phải hay không đã từng nhìn thấy qua máu chảy thành sông thì ngấn khắp nơi đại địa? Ngươi có phải hay không đã từng liền trải qua những chuyện này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên giờ phút này ngươi mới có thể biểu hiện được như vậy thành thạo điêu luyện. Lam Ngọc Tâm tò mò hỏi, gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch cười nói, ngươi tại sao lại cảm thấy như vậy? Lam Ngọc Tâm nói ra, ta rất muốn biết quá khứ của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười khổ một cái, trong ánh mắt mang theo hồi ức thần sắc thản nhiên nói. Đúng vậy, ta đã từng đích thực nhìn thấy qua cùng hôm nay Phượng Ca vực thảm trạng giống nhau như đúc đại địa. Ta một cái hảo bằng hữu, gia tộc của nàng tất cả mọi người, đều tại cái kia một trận trong chiến loạn chết trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người, chỉ có một mình nàng còn sống. Có thể nàng không hề từ bỏ, mà là sống được so bất luận kẻ nào đều cố gắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch thản nhiên nói. Lâm Bạch nhớ tới Vạn Quốc Cương Vực, nhớ tới Lĩnh Đông, nhớ tới Bạch Tiêu Tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, năm đó ngũ độc giáo phát động chiến tranh, Lĩnh Đông đại địa một mảnh sinh linh đồ thán, đếm không hết vương triều cùng võ giả bị giết bị diệt, Bạch Tiêu Tiêu thần võ quốc hoàng thất trong vòng một đêm bị tàn sát trống không. Chỉ có Bạch Tiêu Tiêu một người sống tiếp được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà một khắc này bắt đầu, Bạch Tiêu Tiêu lập chí muốn nhất thống thiên hạ. Năm đó Lĩnh Đông đại chiến cùng hôm nay Phượng Ca vực thảm trạng, chỉ có hơn chứ không kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà lúc đó, Lâm Bạch đã từng nói, chúng ta sẽ thắng, bởi vì chúng ta thua không nổi. Một khi chúng ta thua, như vậy mảnh này liền sẽ vĩnh viễn hóa thành đất khô cằn, trở thành một mảnh bị ác ma nguyền rùa cương vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại trên không Phượng Ca vực Lâm Bạch bọn người trọn vẹn lao vùn vụt 7 ngày lâu, dọc theo đường, Lâm Bạch mấy người cũng từng gặp qua phiền phức bất quá đều bị Lâm Bạch nhẹ nhõm giải quyết. Rốt cục tại ngày thứ 9 bình minh, Lâm Bạch ba người đi tới đích đến của chuyến này, Phong Bạo Sơn Mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Bạo Sơn Mạch chính là Phong gia lãnh địa, nơi đây hẳn là Phong Bạo Sơn Mạch thế nhưng là thế nào thấy không giống nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lam Ngọc Tâm giờ phút này đứng tại Linh Chu phía trên, nhìn phía trước đại địa. Tại Lâm Bạch phía trước chỉ có một mảnh nhìn mười phần cằn cỗi dãy núi, hoàn toàn không giống như là Phượng Ca vực đệ nhất đại gia tộc Phong gia tộc địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cũng là có chút cổ quái, lúc này Lâm Bạch trầm tư một chút nói ra. Là trận pháp, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.